Hồ ly nữ phụ hảo đào hoa. Chương 7, vô sỉ hạ lưu lại dám ăn đậu hũ cửa bà. Góc truyện audio.com. Chấm, sờ đôi môi đỏ mọng của cô. Anh khẽ cúi xuống, cô khẽ cựa mình làm anh dừng lại mọi hoạt động của mình. Anh, em, nhớ anh nhiều lắm, xa anh em đau lắm. Hoa, thấy cô khóc trong lúc mơ anh đau lắm. Đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi, giờ mới để ý cô không phải người của thế giới này. Vậy đó hẳn là lý do cô thay đổi đi. Cô sao dù cô là ai thì cô vẫn là người anh yêu. Cô thoát khỏi anh đâu. Còn cái người mà cô nhờ anh để ý rồi. Anh ta và cô tách ra là cơ hội của anh, chỉ cần không để cô gặp lại hắn thì cô sẽ không còn đau nữa. Hoặc là cô còn nhớ đến hắn ta nữa. Nói là làm anh cúi xuống hôn lên trán cô, phong ấn hết đi ký ức về kiếp trước với anh ta lẫn trí nhớ kiếp này của cô. Biết đâu do ký ức kiếp này mà cô lại có tình cảm với vị hôn thê cũ kia. Anh cũng muốn thay đổi trí nhớ của cô, nhưng hiện tại cô đờ si vì cô còn quá nhỏ, cô thể chịu được quá nhiều tác động từ phép thuật hắc ám của anh. Mà cũng chẳng cần, chỉ cần cô nhờ anh có thể dạy lại cô dâu của mình à. Cười gian ác, anh xoay người thay quần áo cho thoải mái rồi trèo lên giường nằm với cô. Hiện tại cô vừa bị phong ấn ký ức nên sáng mai cô mới tỉnh đi. Ôm cô vào lòng, cô cựa mình tìm hơi ấm rồi rúc vào lòng anh. Anh mỉm cười hiền lành hôn nhẹ môi cô. Ôm chặt lấy cô khẽ hát ru, cô vừa hát vừa vỗ lưng cô như đang ru ngủ vậy. Bên trên nha, tình yêu thật ngốc nghếch nhỉ. Sống hơn nghìn năm đến giờ anh mới hiểu tình yêu là gì đi. Phân cách khoảng thời gian đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt của Mỗ Nam. Làn da trắng mịn màng như em bé. Làn mi cong vút dài rậm. Lạ lẫm, cô đưa tay vuốt vào khuôn mặt ấy. Một đôi mắt đỏ của ác quỷ nhìn chằm chằm cô rồi khẽ cười. Nhận ra sự thất thố của mình, cô ngượng ngùng tránh xa con người kia. Cô ngờ kéo luôn cả chăn trên người anh. Cơ thể hoàn hảo thon dài. Cơ bắp tám múi rõ ràng. Vợ yêu ngày cũng nhìn chưa thấy chán à, Mỗ Nam cười lớn. Giật mình, mặt cô càng đỏ hơn, hai tay che mắt lại. Anh là ai? Sao lại trong phòng tôi? Vợ yêu em sao vậy? Em cô nhận ra anh là ai à? Mỗ Nam nói dối, mặt cô đỏ thở không mạnh còn ra vẻ quan tâm hỏi thăm. Cô cau mày suy nghĩ. Ôi dễ thương quá, đây là suy nghĩ trong lòng Mỗ Nam. Đừng có nói là em là ai cũng cô nhận ra à, anh. Anh, còn tôi là ai? Hai, em cô nhớ thì anh nói cho. Em tên là Dương Tiểu Dương, là công chúa tộc Hồ Ly và là vị hôn thê của anh. Nhưng em muốn chúng ta ở chung nên đã rủ anh xây căn nhà này à. Có lẽ tại hôm qua em ngã xuống biển nên mất trí nhớ lẫn sức mạnh rồi. Là do anh chiều em đưa ra biển chơi rồi để cho con vịt cạn như em tập bơi nữa chứ. Mỗ Nam bày vẻ mặt có lỗi còn dặn ra vài giọt nước mắt trên khuôn mặt yêu nghiệt kia làm cô biết nói gì. Anh tên là Sebastian Michael và em phải gọi anh là chồng nha. Như trước ấy cô được đổi đâu đó. Thở dài một hơi rồi nhìn xuống mình. Trên cơ thể loli như ẩn như hiện dưới lớp váy ngủ mỏng manh. Cũng phải thôi, do thói quen ngủ phải thoải mái của cô với lại trong phòng có mình cô thôi thì lo gì à. Cô hét lớn rồi chạy vào toilet đóng cửa dầm một cái để lại Mỗ Nam trên giường cười lớn. Em đừng lo, hiện tại với cơ thể loli của em anh sẽ nhẫn nhục chịu đựng cho tới khi nó được anh dưỡng tốt hơn. Hát ha ha ha, anh vô sỉ đi ra ngoài. Ha ha, em thay đồ xong thì xuống ăn sáng nha. Anh xuống trước chuẩn bị cho em. Anh đi ra ngoài. Ha ha, ý tưởng này cô có tồi nha, ôi cô vợ dễ thương quá. Đây là suy nghĩ trong lòng anh ấy ầu ầu. Mỗ tác giả giơ ngón tay cái, quá hay quá, đỉnh đàn ông, cô vô sỉ sao kiếm được vợ yêu. Còn cô lúc này đang ngượng chín cả mặt, cô có gì phải ngại cả. Hù hù, ổn định lại tâm trạng của mình. Khuôn mặt tinh xảo lại lạnh lùng như con búp bê tinh xảo mà cô có gì có thể làm nó thay đổi. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô ngó đầu ra ngoài, cô thấy anh ta đâu rồi chạy một mạch tìm quần áo để thay. chiếc váy ngắn màu xanh nhạt kèm mũ với đôi tai thỏ. Cô là búp bê nên ai chọn gì thì mặc lấy, nhưng cô ai chọn hộ thì cứ với lấy cái đầu tiên mà thay thôi kệ nó. Nhưng lại chọn vô bộ đồ dễ thương như vậy. Ục ục, cái bụng réo vang một hồi. Đói quá đành xuống vậy kiếm gói mì ăn. Cô chạy một mạch vào bếp nhìn ngó xung quanh, cô thấy anh mới yên tâm tìm mì ăn. May mắn hãy còn một cốc, đun nước rồi đổ vào không để ý thấy bóng dáng đằng sau. Sao bỗng dưng lạnh thế nhỉ, đầu khiển máy lạnh đâu rồi? Quay lại tìm đầu khiển thì thấy vẻ mặt lạnh băng của anh ta. Chấm, anh, không khí lại càng lạnh. Cô nhanh chóng sửa lại. Đùa chứ cô vẫn còn muốn sống nha. CS, ông, buổi sáng tốt lành, anh đã để ý cô từ lúc cô đi xuống rồi. Anh vẫn còn ngơ ngác trước vẻ đẹp và sự đáng yêu ấy của cô. Nhưng khi thấy cô ăn mì mà cô thèm để ý đến đồ ăn anh nấu thơm nước mũi kia, ăn thế thì sao lớn được. Anh cảm thấy tức giận, lại càng tức giận hơn khi cô lại gọi anh xa cách như thế. Cần phải dạy dỗ lại mới được. Rằng lấy cốc mì từ tay cô, em cô được ăn những thứ này, cơ thể loli của em sẽ ra sao hả? Ăn cơm đi, cô đen mặt rằng lại cốc mì. Em muốn ăn mì, hả, em vừa nói gì? Không khí lại càng lạnh hơn nữa. Cô sợ hãi sửa lại. Cô, em bảo là ăn cơm. Cơm anh nấu là tốt nhất, lúc này mới bớt lạnh hơn. Anh bế cô ngồi lên đùi anh. Ngoan ăn hết đi rồi anh đưa đi mua sắm tuần sau học rồi. Để anh đút cho, à, cô đen thui cả mặt cố nhảy ra khỏi người anh nhưng anh nắm chặt cô. Lại còn nhìn như thế chứ, uất ức cô chịu được cô khóc ròng trong lòng mà đành phải mở miệng ăn. Ngoan phải như thế chứ, ăn hết đi à, mỗi lần đút xong cho cô một miếng thì thơm một cái. Còn cố tình làm cơm dính lên mặt cô mà liếm chứ. Anh ta đang ăn đậu hũ của cô một cách trắng trợn à. Chương 7 kết thúc, cách chương.